Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, hai phân tiền lương. Russell từ ảo giác bên trong tránh thoát. Đại biểu quái vật kia tử vong. Ở phép thuật cát vàng cắn giết oanh kích dưới. Bảo vệ đầu to quái vật tấm chắn năng lượng đang ủng hộ một chút thời gian sau. Liền biến mất không còn tăm hơi. Nhẹ nhàng nâng tay. Phép thuật cát vàng đem quái vật nhấn chìm. Nhất thời, không ngừng ăn mòn Russell đầu óc. Nỗ lực mê hoặc Russell ảo giác biến mất sạch sành xanh. Đi thôi. Nhìn từ bọn họ mở ra chỗ hổng nơi lao ra từng cái quái vật. Lại nhìn một chút bị Riven xoắn nát Wesker. Russell mắt sáng lên. Ở Riven cùng Queen đi đến bên cạnh hắn sau. Phép thuật cát vàng bay lượn bên trong. Ba người xông lên phía trên đi. Cùng lúc đó, Russell nhìn từng cái vọt tới quái vật. Hơi suy nghĩ. Lưu lại trong đất dưới trong kiến trúc phép thuật cát vàng. Đem kiến trúc quấy nhiễu rối tinh rối mù. Ầm ầm ầm. Đã xuất hiện ở trên mặt Russell. Nhìn sụp xuống mặt đất. Nhíu mày. Lấy tay vỗ một cái. Phép thuật cát vàng lần thứ hai ép xuống. Nhất thời. Trên đất xuất hiện một cái hố to. Hoàn mỹ, thì thầm một tiếng, Russell xem hướng bốn phía, nhìn đã biến mất ảo giác, thỏa mãn gật gật đầu, xem ra, hắn vận khí không ra, một đòn tức bên trong, giết chết ảo giác đầu nguồn, ảo giác tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng thành phố Raccoon bên trong, hết thảy bộ đàm, vẫn không thể sử dụng, Queen, đối với Queen vẫy vẫy tay, Russell nói. Tìm Ada chuyện của bọn họ, liền giao cho ngươi, không thành vấn đề, Queen tự tin đáp một tiếng, nhắm mắt cùng Valor câu thông lên. Cùng lúc đó, ở Bruce mang theo lễ vật xuất hiện ở Avenger cao ốc sau. Lập tức gây nên Avenger coi trọng, không hề có một chút do dự, ở lấy Avenger danh nghĩa hướng về chính phủ thông báo lần này khẩn cấp tình thế tin tức, gây nên chính phủ coi trọng sau. Ở chính phủ bắt đầu điều động sức mạnh lúc, Avenger đã trước tiên hướng về thành phố Raccoon chạy tới, mà đem tin tức mang tới Bruce, cũng nhanh rời đi Avenger cao ốc, cùng Justice League người hướng về thành phố Raccoon chạy đi. Avenger, Justice League, nhận được tin tức X-Men, một ít mới ra hiện đầu đường anh hùng, dồn dập lấy chính mình phương thức, nhanh chóng chạy về thành phố Raccoon. Tuy rằng chính phủ động tác ở đối mặt lần này khủng bố nguy cơ lúc, đã lấy tốc độ nhanh nhất hành động rồi. Thế nhưng so với các siêu anh hùng, vẫn là có vẻ chậm. Justice League trên máy bay chiến đấu, đã mặc vào Batman chiến y Bruce chính đang chính mình đội hữu bản tóm tắt thành phố Raccoon tình. Huống, Wonder Woman nháy đôi mắt đẹp của chính mình, nhìn Batman, bất ngờ nói, người nói. Russell ở cái kia, là hắn đưa ngươi cứu trở về. Gật gật đầu, Batman nói, Ada cùng Caesar bị vây ở thành phố Raccoon. Vừa nói như thế, Wonder Woman liền rõ ràng. Ada cùng Caesar, đối với Russell tới nói là người trọng yếu nhất. Đổi làm là nàng, cũng sẽ vội vàng vàng chạy đi thành phố Raccoon. Russell, một vị thân mặc màu đỏ bó sát người chiến y. Ngực có cái tia chớp tiêu chí Flash, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao nghe có chút quen tai, một thân sắt thép xương, phản xạ kim loại ánh sáng, ở một lần bất ngờ bên trong, trở thành người máy cyborg lạnh lùng nói, hắn là chúng ta Justice League vinh dự thành viên, ồ nha, Flash bỗng nhiên tỉnh ngộ, tràn ngập dã tính Aquaman bĩu môi, nói, ta cũng không biết còn có vinh dự đội viên vừa nói như thế. Sớm biết, ta cũng làm cái gì vinh dự đội viên. Nghe tới liền rất châu bò. Arthur, Batman bất đắc dĩ kêu một tiếng. Nói, bởi vì hắn đồng dạng là Avenger vinh dự đội viên. Vì lẽ đó, chỉ có thể trở thành là vinh dự của chúng ta đội viên. Ây, Flash trừng mắt nhìn, ngơ ngác nói. Nói như vậy lời nói. Hắn là không phải có thể nắm hai phân tiền lương. Xì xì, Wonder Woman nhịn không được cười ra tiếng. Batman ho nhẹ một tiếng. Nói, Barry, hắn tiền so với ta còn nhiều. Flash nhất thời há hốc mồm. Đang lúc này, vẫn trầm mặc Superman, nhìn mọi người nói, ta trước tiên đi tới. Tuy rằng Batman cung cấp máy bay chiến đấu, tốc độ trên trái đất là số 1 số 2. Thế nhưng đối với Superman đến nói, vẫn là quá chậm. Được, Batman lập tức đồng ý. Superman như thế đợi quả thật có chút lãng phí. Thành phố Raccoon tràn ngập nguy hiểm, như là một viên sinh vật đạn hạt nhân giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm nổ. Tuy rằng Batman đối với Russell tự vệ vẫn có tự tin, thế nhưng bây giờ có thể quá khứ một người, liền sẽ đưa đến một người tác dụng. Chớ nói chi là đi người vẫn là siêu nhân rồi. Đồng thời, Avenger bên trong, thần sấm Thor cũng cùng Captain America nói một tiếng sau. Trước tiên một mình nhanh chóng bay về phía thành phố Raccoon. So với những người khác, hắn xem như là gấp nhất người một trong. Trước tiên không nói thành phố Raccoon tình huống nguy cấp, chỉ nói riêng Russell là bạn tốt của hắn. Trợ giúp bọn họ cứu vớt Asgard hai ngày qua này nói. Tính cách phóng khoáng hắn, liền sốt ruột vạn phần. Một bên khác, nhóm X-Men cũng cưỡi bọn họ máy bay chiến đấu, chính nhanh chóng chạy đi thành phố Raccoon. Wolverine, Cyclops, Storm, Phoenix những này nguyên lai X-Men thành viên trước tiên không nói. Iron, Rogue, Shadowcat, Người Lửa, Steeler, những này một đời mới X-Men, cũng ở trên máy bay chiến đấu. Ngoài ra, còn có một chút thuộc về The Brotherhood người đột biến, cũng ở trên máy bay chiến đấu. New York cuộc chiến sau, người đột biến tình cảnh thay đổi rất nhiều sau. Magneto cùng giáo sư X trong lúc đó quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Hai người quan niệm ở một mức độ nào đó đạt thành nhất trí. Mà này mang đến biến hóa, chính là The Brotherhood cùng X-Men trong lúc đó. Quan hệ cũng biến thành hòa hợp không ít. Rất có vì một cái mục tiêu, mọi người cùng nhau phấn đấu, để thế giới trở nên càng tốt đẹp ý tứ. Avenger, Justice League, X-Men cùng The Brotherhood, ngoại trừ những này nổi danh siêu anh hùng đoàn thể ở ngoài, còn có một chút thu được tin tức độc hành hiệp các siêu anh hùng chính đang chạy đi trên đường. Thành phố Raccoon nguy cơ, đem lượng lớn các siêu anh hùng tụ ở cùng nhau, phảng phất thành một cái siêu anh hùng thịnh hội. Nếu như tình cảnh này để siêu anh hùng những người ái mộ nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ gợi ra một mảnh rít gào cùng hoan hô. Thế nhưng, nếu như người bình thường biết rồi thành phố Raccoon tình huống thật lời nói, gợi ra hoảng sợ độ khả thi gặp lớn hơn một chút. Ngay ở các siêu anh hùng lòng như lửa đốt hướng về thành phố Raccoon tới rồi lúc, đang ở thành phố Raccoon Russell, nhưng vui vẻ không thôi. Trải qua Valor tìm kiếm, bọn họ rốt cục phát hiện Ada đoàn người tung tích. Đi, Russell thì thầm một tiếng. Phép thuật cát vàng theo tiếng mà ra, đem Raven hai người mang theo bay lên sau. Ở Valor dưới sự chỉ dẫn, tầng trời thấp nhanh chóng bay đi. Ở Russell giết chết đầu to quái vật sau, toàn bộ thành phố Raccoon ảo giác đã biến mất rồi. Ảo giác biến mất trong nháy mắt, kẻ địch liền phát hiện dị thường. Liền, nguyên bản có vẻ rất yên tĩnh thành phố Raccoon, như là sôi trào giống như, xuất hiện từng cái quái vật cùng zombie, điên cuồng tìm kiếm phá hoại ảo giác người cùng với thành phố Raccoon người may mắn còn sống sót. Russell nhất định phải mau nhanh tìm tới Ada, bởi vì Ada tình huống của bọn họ, hiện tại cũng không lạc quan. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.